Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3765, công tử, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Cổ Ngọc Nhạc, tại cổ gia đệ tử trong lòng địa vị sẽ cùng tại thanh niên đồng lứa người thứ nhất. Mà Cổ Cung Ngư thì là loại kia coi trời bằng vung cao ngạo cường giả. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cái này liên tiếp thủ đoạn, nhường Cổ Ngọc Nhạc trực tiếp nhìn ngốc, trợn mắt hốc mồm nói. Hắn lại có thực lực thế này, thật sự là khó có thể tin. Cổ Cung Ngư mặc dù cũng có một chút chấn kinh, nhưng tùy theo lấy lại tinh thần, trầm lặng nói, chẳng có gì ghê gớm, đầu cơ trục lợi mà thôi. Trên người hắn tất nhiên có lôi đình bảo vật, cho nên mới sẽ lệnh cái kia quỷ vương trong lòng run sợ, thậm chí không dám cùng hắn giao thủ, chỉ muốn đào vong. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ Ngọc Nhạc nghe chút lời này, khẽ cười nói, Cổ Cung Ngư, ngươi đừng quên, trên người ngươi cũng có lôi đình bảo vật, vì đến Thanh Khư chiến trường, ngươi thế nhưng là cố ý chuẩn bị một kiện huyền dương thần lôi chế tác mà thành bảo ngọc. Thế nhưng là vừa rồi ngươi cũng dùng qua, tại sao không có Lâm Bạch như vậy hiệu quả không tưởng tượng được đâu. Vừa rồi nếu không phải ta dùng bảo ngọc trọng thương quỷ vương, chúng ta vừa rồi há có thể nhanh như vậy đưa nàng đánh giết. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta giết, bất quá là quỷ vương huyễn ảnh mà thôi. Cổ Ngọc Nhạc cùng Cổ Cung Ngư thấp giọng trò chuyện với nhau, một bộ đối chọi gay gắt bộ dáng. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ Ngọc Nhạc nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng, thấp giọng nói ra, nếu là hắn lấy tam kiếp đạo cảnh tu vi thu phục quỷ vương, ta kiên quyết sẽ không có bất kỳ giật mình. Nhưng vấn đề chính là, hắn mới chuẩn đạo cảnh tu vi, coi như hắn có được độc bộ thiên hạ lôi đình chi lực, thế nhưng quỷ vương dù sao cũng là tam kiếp đạo cảnh a. Hắn chuẩn đạo cảnh tu vi làm sao có thể nhường tam kiếp đạo cảnh quỷ tu kiêng kỵ như vậy. Chúng ta đều rõ ràng, cho dù có khắc chế quỷ tu bảo vật, thế nhưng chút bất quá đều là mềm thực lực mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ Cung Ngư nhíu mày hỏi, người nói là hắn che giấu tu vi. Nghe thấy Cổ Cung Ngư cùng Cổ Ngọc Nhạc ở giữa nói chuyện với nhau, Cổ Tư Lăng ở một bên nghe được thật sự rõ ràng. Một lúc sau, nàng che miệng cười trộm một tiếng. Hai vị cũng không cần tại cãi lộn rồi. Các người có thể đừng quên, hắn nhưng là Hồng Đỉnh tiền bối chọn lựa người. Các người cảm thấy nhân vật tầm thường có thể vào được Hồng Đỉnh tiền bối mắt sao? Copy nội dung từ truyện 88. Cổ Cung Ngư cùng Cổ Ngọc Nhạc sững sờ, nhớ tới Hồng Đình, tất cả đều trầm mặc xuống. Bây giờ quỷ vương bị thu phục rồi, chúng ta bây giờ cần phải nghĩ tới là như thế nào đạt được Nguyệt Hoa Lộ. Cổ Tư Lăng nhìn về phía yêu tộc phương diện, nhìn thấy hổ yêu cùng hồ ly đen các loại yêu tộc đều không có rời đi dấu hiệu, hiển nhiên là không nguyện ý dễ dàng buông tha Nguyệt Hoa Lộ. Copy nội dung từ truyện 88. Hứa Từ mấy người đứng chung một chỗ, liếc mắt lửa nóng nhìn xem Lâm Bạch đại triển thần uy, thu phục quỷ vương sau đó. Một người trong đó kinh hô lên, tiền bối thủ đoạn, thật là khiến người ta nhìn mà than thở a. Hứa Từ cười đắc ý, đó là tự nhiên. Tiền bối có thể bay bổng một chỉ trọng thương lão quỷ, bây giờ vẫy tay một cái chấn áp quỷ vương tự nhiên không nói chơi. Thiên thần mộ vẫn là quá lớn, trong đó tàng long ngọa hổ chi quá nhiều người. Về sau chúng ta ra ngoài, vẫn là phải cẩn thận một chút mới là. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ Rong sững sờ nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng rời đi, lại phát hiện Cổ Ngọc Nhạc cùng yêu tộc đám người tầm mắt có chỗ cải biến. Tựa hồ cũng rất kính trọng Lâm Bạch, một bộ đem Lâm Bạch xem như thế ngoại cao nhân bộ dáng. Có thể chỉ có Cổ Rong trong lòng rõ ràng nhất. Lâm Bạch cũng không phải là che giấu tu vi. Hắn chính là chuẩn đạo cảnh tu vi. Cổ Dung là trơ mắt nhìn Lâm Bạch từ trong Hắc La Lâm Hải đi ra. Trong thiên thần mộ này không có người so Cổ Dung hiểu rõ hơn Lâm Bạch tu vi. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, Cổ Dung cũng không có ở trước mặt điểm phá Lâm Bạch. Dù sao vừa rồi hắn còn xuất thủ cứu chính mình. Cổ Dung cũng không có đi theo Lâm Bạch rời đi. Nàng đối với Nguyệt Hoa Lộ cũng 10 phần khát vọng. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch đi sau đó. Nhân tộc cùng yêu tộc không có lần nữa động thủ, mà là ôn hòa nhã nhặn ngồi xuống trao đổi. Chủ yếu vẫn là sợ nếu là một khi đánh nhau. Đợi lát nữa lại nhảy ra một tôn quỷ vương. Vậy đối với nhân tộc cùng yêu tộc đều cực kỳ bất lợi. Sao không như trao đổi một phen? Đem Nguyệt Hoa Lộ này phân phối được rồi. Đến mức nhân tộc cùng yêu tộc thương nghị kết quả, cũng không có truyền ra ngoài. Về sau Lâm Bạch chỉ là nghe nói nhân tộc cùng yêu tộc từ Vọng Nguyệt Động rời đi sau đó. Liền đường ai nấy đi rồi. Đến mức bọn hắn phân chia như thế nào Nguyệt Hoa Lộ, thì không có bất kỳ người nào biết được. Copy nội dung từ truyện 88. Rời đi Vọng Nguyệt Động về sau, Lâm Bạch cũng không có đi được quá xa. Ngược lại là tìm một ngọn núi khe, ngồi xuống. Bây giờ quỷ vương đã thu phục, người muốn như thế nào? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch ngồi xuống về sau, nín thở ngưng thần, đối con quạ hỏi, vậy phải xem tiểu quỷ này xứng hay không hợp. Con quạ cười một tiếng, từ trong miệng lần nữa đem luyện hồn kỳ phun ra, lơ lửng tại Lâm Bạch cùng con quạ trước mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Con quạ tâm niệm vừa động, 9 đầu xiềng xích cột nguyệt xương quỷ vương hồn thể từ bên trong luyện hồn kỳ bay ra. Mặc dù nguyệt xương quỷ vương tu vi cao thâm, tam kiếp đạo cảnh, nhưng bây giờ vào luyện hồn kỳ, liền thủ trong luyện hồn kỳ lực lượng khống chế. Hắn muốn chạy đi, vậy thì nhất định phải muốn phản phệ con quạ, mới có thể kiếm thoát luyện hồn kỳ trói buộc. Copy nội dung từ truyện 88. https://choangkiwatui.net. Bị luyện hồn kỳ thúc trụ hồn, cũng không phải dễ dàng như vậy đào tẩu. Tại vừa rồi, Nguyệt Xương Quỷ Vương ở trong luyện hồn kỳ trong không gian du đãng, hắn trông thấy rất nhiều vô ý thức hồn phách phiêu phù ở trong không gian ngủ say. Cũng nhìn thấy một cái kia nổi điên muốn chạy ra nơi đây lão quỷ. Đương nhiên cũng nhìn thấy rất nhiều màu vàng, từ kim sắc hồn phách. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là Nguyệt Xương Quỷ Vương nhìn một vòng sau đó, phát hiện trong luyện hồn kỳ hồn phách mặc dù rất nhiều, nhưng là hồn lực đều là không mạnh. Nói một cách khác, hồn phách rất nhiều, nhưng lực lượng không đủ. Coi như tụ lại quần công, cũng khó có thể làm bị thương đạo cảnh võ giả. Luyện hồn trong không gian hồn phách, Nguyệt Xương Quỷ Vương quét một vòng, phát hiện tự có tu vi của mình cao thâm nhất, cũng là luyện hồn trong không gian người mạnh nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Xác minh tình huống sau đó Nguyệt Xương Quỷ Vương vốn định tìm cách rời đi nơi đây, có thể bỗng nhiên tại lúc này, luyện hồn trong không gian cái kia 9 đầu hắc thiết xiềng xích vô thanh vô tức xuất hiện. Giống như từng con đại thủ đồng dạng bắt lấy nàng hồn thể, đem hắn túm nhập luyện hồn kỳ bên ngoài, hiện lên ở Lâm Bạch cùng con quạ trước mặt, bị 9 đầu hắc thiết xiềng xích cột. Nguyệt Xương Quỷ Vương không cách nào di động mảy may, vô luận như thế nào vận chuyển hồn lực tránh thoát, đều khó mà thoát khốn. Một lúc sau, Nguyệt Xương Quỷ Vương nhìn về phía trước mặt cái kia vị diện sắc bình tĩnh thanh niên. Chính là hắn, vừa rồi thi triển cái kia làm nàng hồn phi phách tán thần lôi chi lực, dọa đến nàng không dám ứng chiến, hốt hoảng mà chạy. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ hắn khoanh chân ngồi dưới đất, biểu lộ bình tĩnh, hai mắt thâm trầm, mặc dù chỉ có chuẩn đạo cảnh tu vi, Nhưng trên thân tựa hồ quanh quẩn lấy một luồng nhìn không thấu lực lượng. Trên đầu vai của hắn, một con quạ mang trên mặt nhân tính hóa nhe răng cười. Nụ cười kia không có hảo ý nhìn xem chính mình. Copy nội dung từ truyện 88. Công tử, Nguyệt Xương Quỷ Vương trầm mặc hồi lâu. Chậm rãi mở miệng, hết sức nhường thanh âm của mình trở nên ôn nhu. Phối hợp với nàng cái kia một tấm làm cho người hít thở không thông dung nhan tuyệt mỹ. Càng có mãnh liệt sức hấp dẫn. Nàng mở miệng thời điểm. Hắc vụ cuốn một cái. Lộ ra nửa người dưới. Trên thân từng sợi hắc vụ quanh quẩn lấy. Miễn cưỡng che đẩy trên thân ba điểm vị trí. Còn lại da thịt liền như là cô gái tầm thường không khác. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Nguyệt Xương Quỷ Vương mặc dù là quỷ tu. Nhưng cái này huyễn thân chi hình. Lại là tuyệt mỹ vô song. Ngũ quan chặt chẽ. Dung nhan khuynh thành. Thân thể giống như cô gái tầm thường đồng dạng. Trước sau lồi lõm. Tuyết trắng phấn nộn. Quanh quẩn lên từng tia sương mù màu đen. Che đậy lấy cái kia thần bí ba điểm vị trí. Như ẩn như hiện. Lại càng có dụ hoặc, công cái gì từ, gọi ra ra, con quạ vừa trừng mắt, còn không chờ Nguyệt Xương Quỷ Vương nói tiếp dưới. Liền hung lệ quát, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.